Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phát hồi bà chị tôi mới mở quán thôi. Còn hiện tại nó cũng là thằng nát đá. Tiên địt phò còn không trả tiền. Chẳng qua tôi không phải người ở đây nên ông anh, bà chị vẫn phải lo lắng. Chứ không thì đợi con mẹ nhà nó. Tôi nói, vậy mà em lại lên Hà Nội mấy hôm. Mà trưa mai hai chị em cái hoa xuống đấy, chị nhớ đi đón. Bà chị gật đầu, hai vợ chồng bà ấy về tôi đóng cửa quán. Quý chắc nhìn thấy cảnh đánh người nên hơi sợ, nó hỏi tôi. Anh nhìn hiền như vậy mà lúc đánh người nhìn sợ thế, như muốn giết người khác vậy. Tôi cũng chẳng biết nói gì. Điên lên thì không kiểm soát được đấy. Vậy đấy, thôi đi ngủ đi em. Tôi nằm mà cũng chẳng chọc khó ngủ. 10 giờ sáng hôm sau thì Thụy gọi điện mở cửa. Tôi đi ra thấy mặt tôi lạ lạ, Tú Anh mới ghé sát vào nhìn. Mặt anh làm sao mà bị sưng lên thế kia, bầm cả vào rồi kia kìa. Còn đó kia đêm qua nó vả tôi cái đau thật. Nghĩ ra tôi cũng xin được nó tí tiết. Quỳ nó dậy từ 3 giờ đi ra nói, đêm qua anh ấy đánh nhau với khách. Khách hứa của lờ gì thằng đấy. Tôi cười, anh bị đấm sưng cả mặt đây. Thì nghe thế bật dậy, thế cái Quỳnh đâu, không lao vào đánh chết mẹ thằng nó đi. Em ở nhà là em cầm quốc đập chết. Nghĩ bụng có mà đập, mình xây sáng liệu thế kia, nó tát có khi lại dẫy con mẹ nó mũi. Nghĩ về đau cả ruột. Tôi nói, thôi lát chị mua đồ ăn xuống, mấy đứa quét anh cái nhà, anh lấy mấy bộ quần áo rồi lên Hà Nội mấy hôm. Tụi anh nghe thấy Hà Nội thì mặt bừng sáng. Anh đi Hà Nội sao? Cho em đi với, em chưa được lên Lăng Bác bao giờ. Tôi lắc đầu, Điền à, anh mà cho mày đi thì chị chửi chết. Anh đi mấy hôm rồi về thôi. Tụi anh nghe thế kiểu không vui, nó cười, em muốn đi cũng được chứ. Đúng thật, nó là nhân viên thuộc tầng lớp khác, không quản được như mấy em dân tộc. Người tất nhiên tôi cũng chẳng thể nào đưa nó đi cùng. Tôi hỏi, thế khách đêm qua có đồng nào cho hay không? Thì nhanh nhỏ, có anh ạ. Mỗi đứa được 2 triệu. Sống về anh ấy còn cho 500 đi taxi nữa. Lúc sau thì bà chị phi xe mang đồ ăn xuống. Tôi chào rồi nói, em té đây. Bà chị nói, thôi không phải đi đâu, cậu ở nhà chiều đi với anh đến gặp thằng lời đó. Anh nói chuyện rồi cho nó 10 triệu. Cậu lên xin lỗi một câu là xong. Mà đờ mờ nó, lần sau còn cứ đến thì đập chết cụ nó đi, bực cả mình. Thế là mất con mẹ nó dịp lên Hà Nội phố, ăn cái vả sưng mặt mà còn bị đền 10 triệu. Tôi ngu về lờ. Chương 8, chị của Hoa. Không phải đi Hà Nội, tôi lại phải ở nhà nấu cơm, không như hồi trước. Mấy anh nhân viên đợt này ăn ít lắm, toàn sữa sáng, sữa béo, nên kiêng khem không ăn mấy. Cho nên tôi nấu đồ ăn xong để đấy, ai ăn lúc nào thì ăn. Có dặn ra mỗi đứa nó ăn một bát mất công. Mà thế cho nó tiện, đứa nào thích ăn trước thì ăn. Ăn cơm xong thì tầm 12:30, chưa có khách vào. Khách đi có một người thôi, nhưng nhìn cũng cao to đẹp trai, ăn mặc thư sinh, nhìn hiền lắm. Đi vào nhà khách nói, chào mấy em nhé, nhà mình có bao nhiêu nhân viên hả em? Tôi đứng dậy trả lời, chào anh, nhà em còn 3 người anh ạ, em nào cũng xinh, anh em nào thì chọn. Khách lướt qua một vòng rồi chọn Thủy. Nói gì thì nói, Thủy vẫn là nổi trội nhất. Tôi thu tiền xong rồi nói Thủy đi làm. Nhưng khổ cái Thủy chưa đi ở nhà nghỉ gần đây lần nào. Tôi phải dẫn sang nhà nghỉ lấy 3 giờ chị lên tận phòng. Đi về tôi vẫn thấy, nếu hai em miền Tây mà chỉ thu xa cũ thì thật sự phí phạm. Nói gì thì nói, nghĩ như kiểu nữ thế kia mà đi làm ở đây, nó cứ có gì đó sai sai. Không phải lúc nào cũng có khách VIP như hai hôm trước, còn đã đến đây làm thì phải theo giá chung. Giờ là động phổ thông, đôi khi họ chẳng cần xin. Thật đấy, nó khách vào họ chẳng cần chọn xinh hay xấu, ai đi cũng được. Họ nói thẳng, ôi dào, chỉ cần có chỗ thụt ra thụt vào là được. Lắm lúc tôi chỉ ước khách nào cũng dễ tính như thế này thì hay quá. Nhưng số lượng khách như thế thường rất ít, làm ông không những phải xinh, chiều mà còn phải rẻ nữa cơ. Tôi nhớ hồi trước có một lần bốn ông đi taxi xuống xe nói giọng Nghệ An hay Thanh Hóa gì đấy, mồm toàn mùi rượu. Một ông nói, có chương trình gì không em nhỉ? Tôi trả lời, có anh ạ, cả bốn anh đi hay sao ạ? Phả hơi rượu vào mặt tôi rồi bối nói tiếp, tất nhiên đi bốn phải chơi cả rồi, mình làm công việc tiếp khách mà, thôi thì cũng cố mày nhịn. Bối nói, mà tình hình giá cả như thế nào đấy nhỉ? Tôi trả lời, 300k một vé, bốn vé là 1,2 triệu anh ạ. Ôi giời, nói thách nghèo thế, bọn tôi đi suốt ở đây chỉ có 200, 250k thì đi. Tầm đó mới chập túi, nhà có đứa cũng chưa mở hàng nên tôi cũng đồng ý. Cơ mà chưa hết, bố ấy vừa trả tiền xong vừa nói, mà chưa bao giờ nổ mới xong nhé. Đờ, con lồn mẹ nó hãm lồn. Tôi rúi lại 1 triệu vào tay nó rồi nói, đã mặc cả từng đồng, yêu cầu thì xinh, ngoan, chiều, giờ lại còn đi bao giờ ra mới xong. Thôi anh cầm lấy 1 triệu này đi quán khác hội em cái. Bố ấy tiếp, thế chơi như thế nào? Tôi nói luôn, trong tầm 40 phút thôi anh ạ. Chứ giờ anh nói chơi bao giờ ra mới thôi, Thế anh ấy còn nhà người ta 3-4 tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.